Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 459 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 459 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2379. Ngươi muốn tìm đại sư luyện khí sao? Hôm nay là không có cơ hội rồi. Đứa nhỏ này hừ một tiếng nói. Bất quá may cho ngươi là gặp được bổn đồng tử. Nếu như ngươi không có ngại, thì lấy ra vật liệu, ta giúp ngươi luyện chế nha. Ngươi cũng là luyện khí sư ư? Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Đứa nhỏ ưỡng ngực, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Chuyện luyện khí nhỏ nhoi, cái gì mà khó khăn? Bổn đồng tử thiên phú dị bẩm, lại nghe nhìn dư trướng của đại sư thấm nhuần lâu như vậy, giúp cho ngươi nhất định không thành vấn đề. Bớt quá tiền thù lao thì... Dương Khai biểu môi, cũng không có quay đầu, lại bỏ đi. Đứa nhỏ này mới chỉ là tu vi phản hư cảnh. Mặc dù đúng thật là luyện khí sư, thì có năng lực cao minh tới đâu chứ? Hắn tìm Tăng Đức Đại Sư là muốn chữa trị bộ Tịnh Linh Trận cao cấp kia. Chữa trị còn khó khăn hơn nhiều so với luyện chế, khẳng định đứa nhỏ này không có bản lãnh đó. Ngươi đừng đi! À, ngươi coi thường ta sao? Ta nói cho ngươi biết, bổn đồng tử là một luyện khí sư cấp thánh. Bỏ lỡ lần này thì không còn lần khác đâu, ngươi đừng hối hận nha! Đứa nhỏ kia ở đằng sau giơ chân múa tay nói, dường như cảm thấy bị Dương Khai làm nhục thật là nặng. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Dương Khai đều đi một chuyến đến chỗ Tăng Đức Đại Sư. Theo đứa nhỏ kia nói, tháng này Đại Sư đã mở cửa 2 lần rồi, vẫn còn một cơ hội cuối. Nhưng không biết thời gian cụ thể, cho nên Dương Khai chỉ có thể thử vận may mà thôi. Đáng tiếc mấy ngày qua, Dương Khai vẫn như trước không thu hoạch được gì. Nhưng thật ra mấy ngày nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng hiểu biết đại khái đối với tình huống của Thông Thiên Thành, cũng nắm giữ không ít về phong thổ nơi đây. Tính thời gian, tháng này thì không còn có mấy ngày nữa. Dương Khai e sợ một ngày nào đó mình đến chậm, bỏ lỡ thời gian đại sư mở cửa, hay là không có chen vào trong số 10 danh ngạch kia, nên dứt khoát cũng không chạy loạn khắp nơi, mà đi thẳng đến trước nhà đại sư, định ngồi xuống giữ chỗ. Hắn vốn nghĩ là mình tới đủ sớm, khẳng định sẽ chiếm được một vị trí tốt. Nhưng khi đến nơi, Dương Khai mới biết mình nghĩ nhầm rồi. Trước nhà Tăng Đức Đại Sư, không ngờ đã có không ít võ giả đang ngồi xếp hàng. Dương Khai nhìn thấy mà ngẩn ngơ. Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, hắn liền biết những người này khẳng định cũng có ý nghĩ giống như mình. Cảm thấy tháng này còn lại không bao nhiêu ngày, nhưng còn có một lần cơ hội cuối Đại Sư mở cửa, cho nên liền tới đây trước chờ đợi. Hắn đếm cẩn thận, phát hiện những người tới chờ, tổng cộng có 9 người. Nói cách khác, tính thêm mình là đủ số 10 người. Hắn lập tức không nói nhiều, lặng lẽ đi tới, đứng ngay ngắn cuối đội ngũ. Đứa nhỏ quét sân kia dường như có hơi điên khùng. Thấy nhiều người như vậy, liền cực lực thổi phồng bản lãnh của mình. Đề nghị những võ giả này giao vật liệu cho nó, để cho nó luyện khí. Nhưng mà các võ giả ở nơi này đều biết rõ bản lãnh của đứa nhỏ này. Nên mọi người đối với nó luôn mồm nói, không nói. Nên mọi người đối với mặt đứa nhỏ này luôn mồm cũng không nói một lời. Mặc cho nó bà hoa chích chòe cũng không có ai phản ứng. Dường như đứa nhỏ này có chút tức rồi. Dương Khai khẽ cười nói. Người có thời gian khua môi múa mép, không bằng ngoan ngoãn đi tìm vật liệu luyện tập đi. Xem bộ dáng người đi theo đại sư thời gian cũng không có ngắn. Chẳng lẽ đại sư không dạy cho người, phàm việc gì đều phải bước từng bước một. Phải tránh theo đuổi quá cao xa không thực tế sao? Đứa nhỏ này lầm bầm. Ai cần ngươi nhiều lời? Ngoan ngoãn, đứng ngay ngắn đi. Bất quá, bị Dương Khai giáo huấn như vậy, nó ngược lại cũng ngượng ngùng dây dưa cùng các võ giả kia, quay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ như không thấy mọi người. Võ giả tới nơi này đều là chờ đợi Tăng Đức Đại Sư mở cửa, thỉnh cầu luyện khí. Giữa mọi người với nhau cũng không quen biết, cho nên cũng không có người nào nói chuyện phím. Đợi lâu nhàm chán, liền khoanh chân ngồi, tĩnh tọa vận công. Trước cửa nhà đại sư, cũng không ai dám tùy ý càn rỡ, tự nhiên không sợ sẽ bị người không có mắt tìm tới gây phiền phức. Mà theo thời gian trôi qua, người đến chỗ này ngày càng nhiều. Bất quá những võ giả đến sau, vừa thấy đã có 10 người chờ ở đây rồi, phần lớn đều thất vọng lắc đầu xoay người rời đi. Bọn họ biết quy củ của Tang Đức đại sư, tự nhiên hiểu rõ, cho dù mình ở lại chờ cũng không được việc gì, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Nhưng cũng có người sớm có chuẩn bị, lấy ra nguyên tinh, muốn tìm mua vị trí của 10 người bao gồm Dương Khai ở bên trong. Lệ Thường hiếm thấy thành công, nhưng có 2 người sảng khoái giao dịch. Những người muốn dùng nguyên tinh mua vị trí này đương nhiên cũng tìm tới hắn. Nhưng Dương Khai đâu phải người thiếu nguyên tinh, đương nhiên là lắc đầu cự tuyệt. Đợi ước chừng 2 ngày, cánh cửa phía trước bỗng nhiên mở ra. Đứa nhỏ kia ngửa đầu ưỡn ngực đi ra, làm bộ ho khan một tiếng rồi cất cao giọng nói. Tháng này, lần thứ 3 luyện khí hiện tại bắt đầu. Mời 10 vị bằng hữu xếp hạng đầu theo ta đi vào trong. Mọi người nghe thì rối rít đứng lên, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến lúc đại sư mở cửa lần thứ 3. Mọi người đều cảm thấy thật xứng đáng. Bởi vì Tang Đức đại sư luyện khí hiếm có thời gian, tuy rằng thu phí hơi đắt một chút, nhưng bản thân quả thật là tài nghệ điêu luyện. Chỉ cần đưa ra yêu cầu là đại sư đều có thể thỏa mãn. Tới sớm không bằng tới đúng lúc à. Bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng cười ha ha. Ngay sau đó, một bóng người từ sau bắn vọt tới, vô cùng bá đạo, vọt vào giữa đám người, nắm giữ một vị trí. Khi thế cường đại kia cuốn lên cuồng phong, khiến mọi người đều nhíu mày, lộ vẻ mặt không vui. Nhưng sau khi dò xét tu vi của người đến, vẻ không vui đều biến thành kiên kỵ. Bởi vì người tới rõ ràng là một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Trong số 10 người chờ ở đây, trừ Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3, chỉ có một thiếu phụ là có tu vi này. Những người khác là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai, tự nhiên không dám mở miệng đắc tội với hắn ta. Người này mặc một thân trường bào màu tím, vô cùng chói mắt. Ngược lại dáng người cũng là khí vũ hiên ngang, nhưng trong ánh mắt nhìn quanh kia lại có một loại cảm giác ưu việt nồng nặc. Dường như trong thiên hạ này không có người nào có thể lọt vào pháp nhãn của hắn ta. Hắn phách lối, hạ xuống chiếm giữ một vị trí. Dương Khai vốn xếp hàng phía cuối đội, không giải thích được liền biến thành người thứ 11. Tang Đức đại sư một lần mở cửa chỉ có 10 danh ngạch, đứng ở vị trí thứ 11, chẳng phải là nói mình ngay cả tư cách đi vào đều không có sao, uổng công chờ đợi mấy ngày nay ư. Dương Khai lập tức không vui, nhìn đứa nhỏ nói. Tiểu đồng tử, chuyện này ngươi không quản sao? Cái gì? Cái gì ta đều không phát hiện ra? Đứa nhỏ kia ngửa đầu nói, con người đều lật lên đến đỉnh đầu. Mấy ngày trước, Dương Khai gõ đầu nó một cái, hiển nhiên nó còn ghi hận trong lòng đây. Thấy Dương Khai ở vị trí cuối cùng bị người ta chen vào lọt sổ, nó đang thầm khoai trá trong lòng, làm sao có thể ra mặt giúp cho Dương Khai? Dương Khai sắc mặt xa xầm nói, người mắt mù sao? Người này chen ngang, người không thấy ư? Đứa nhỏ cả giận nói, mắt ta rất tốt, mắt ngươi mới là mù. Dương Khai cười lạnh nói, trước cửa nhà đại sư mà bá đạo như vậy, còn có đạo lý hay không? Đạo lý sao? Và giả chiếm vị trí kia nghe thì cười lạnh một tiếng nói, bổn tài ở nơi này chính là đạo lý. Người muốn nói đạo lý với ta sao? Ta nói đạo lý cho người biết. Người nói ta chen ngang, người nào nhìn thấy? Người nào thấy thì đứng ra lớn tiếng nói với ta. Dư Nhạc Bình ta lập tức sẽ nhường vị trí này ngay. Khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn xung quanh. 9 người còn lại đều im thin thít, không nói một lời. Dường như rất là kiên kỵ người tên là Dư Nhạc Bình này. Ta thấy. Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn. Dư Nhạc Bình hừ lạnh một tiếng. Tự mình tới chậm cũng không cần cố ý gây chuyện nha. Nếu còn dám bêu xấu bổn tọa, người có tin ta móc mắt của ngươi ra? Ngươi thử mà xem. Dương Khai quá giận nên cười. Tình khốn gọi là Dương Nhạc Bình này đúng là quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn đến chậm chen vào hàng, hiện nay lại ngang ngược vừa ăn cướp vừa la làng. Dương Khai còn chưa từng thấy người da nào. Dương Khai còn chưa thấy người nào da mặt dày như vậy. Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Dương Nhạc Bình hiển nhiên cũng là người tính tình nóng nảy. Vốn không nghĩ đến Dương Khai dám luôn miệng tranh chấp với hắn. Trong lòng phẫn nộ bước tới một bước, tay biến thành trảo chộp về Dương Khai. Công kích chưa tới, kình phong đã đập vào mặt, khí thế khiếp người. Nhìn khí thế của hắn, dường như là thật muốn móc mắt của Dương Khai ra, căn bản không chút nhẹ tay. Mấy võ giả thực lực hơi yếu một chút, bị khí thế của hắn quét tới, liền biến sắc, vội vàng thối lui. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là mắt lạnh nhìn đứa nhỏ. Ở trước cửa nhà đại sư ra tay, người cũng không quản ngư. Đứa nhỏ hừ một tiếng. Chuyện của các ngươi, tự mình giải quyết đi. Có người nói câu này thì tốt rồi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, dương mắt nhìn Dương Nhạc Bình. Dương Nhạc Bình vốn đang khi thế hung hăng, bị hắn nhìn một cái như vậy, bỗng nhiên sinh ra dự cảm vô cùng xấu. Cả người đều phát lạnh. Nhưng hắn nghĩ mình chính là đạo nguyên cảnh tầng 3. Ở trên thông thiên đảo này, trừ số ít mấy vị đại nhân kia có thể để cho hắn kiên kỵ. Ngoài ra còn có ai là đối thủ của hắn chứ? Cho nên chỉ hơi do dự một chút, chiêu thức trở nên ác liệt hơn. Dương Khai giơ tay lên, tung một quyền đánh ra phía trước. Nguyên lực cuồn cuộn giống như núi lửa, yên lặng chợt bùng phát. Uy năng cường đại khiến mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Bàn tay to của Dương Nhạc Bình chộp trúng tay quyền của Dương Khai. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười gằn, đang định bóp nát nắm tay của Dương Khai. Bất chợt, hắn kinh hãi phát hiện một lực lượng cuồn cuộn như biển gầm đánh úp. Lực lượng cường đại này với tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3 của hắn lại không có sức ngăn. Nguyên lực hộ thân giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, nhanh chóng tan đi, kế tiếp thối lui. Lực lượng kia theo bàn tay, một đường đánh sâu vào chỗ cánh tay. Dọc đường đi qua, quần áo vỡ nát, máu thịt vẫy ra, gân cốt chi lìa. Dương Nhạc Bình đang khí thế hung hăng, liền giống như bị một ngọn núi lớn đụng trúng, nhanh như tia chớp bay ra ngoài, đánh thẳng vào góc tường. Dương Nhạc Bình phun ra một ngụm máu tươi, khí thế khoa trương đột nhiên yểu xìu, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Tay ta! Tay ta! Ngay sau đó hắn rống lên thảm thiết, phóng mắt nhìn. Cánh tay hắn đánh về Dương Khai lại đứt từng khúc, tét từng tấc, máu tươi dầm về, xương đâm ra ngoài, máu thịt trắng héo. Nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Trong nháy mắt, đứa nhỏ kia sửng sốt ngây người. Chính người kia cũng tâm thần hoảng hốt, ánh mắt từng người nhìn Dương Khai đầy vẻ hoảng sợ. Trước khi Dương Khai chưa ra tay, thoạt nhìn cả người hắn vô hại. Còn muốn đứa nhỏ chủ trì công đạo cho hắn. Nhưng không ngờ mới động tay lại là hung tàn ác độc. Chỉ một quyền đã đánh cho Dương Nhạc Bình là đạo nguyên cảnh tầng 3 bị phế đi một tay, mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Người này hẳn không phải là đại nhân đế tôn cảnh nào che giấu tu vi, giả heo ăn lão hổ đó chứ. Mỗi người trong lòng đều hiện ra ý niệm này. Đứa nhỏ kia lại thoáng một cái toát mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Chương 2380. Người dám đánh gãy tay ta. Dương Nhạc Bình cho tới giờ phút này cũng không thể nào chấp nhận được thực tế, một cánh tay của mình đã bị phế. Hắn oán độc nhìn Dương Khai, đồng thời tận lực kêu gào, gương mặt bởi vì đau đớn gần như hoàn toàn vặn vẹo. Cút ngay! Dương Khai hung tợn quát. Một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ nhoi dám lấn lối ở trước mặt hắn như vậy, quả thật là không biết cái chết viết ra sao. Mấy ngày nay, hắn vốn bởi vì gặp rủi ro lạc đến thông thiên đảo, nên tâm tình không tốt lắm. Giờ này có người đụng vào trên miệng súng, đương nhiên thừa cơ phát tiết. Dương Nhạc Bình dường như rốt cuộc cũng ý thức được Dương Khai không phải là trái hồng mềm có thể tùy ý bóp nặng. Hắn ác độc nhìn trừng trừng Dương Khai, rồi ôm cánh tay bị thương xám xịt chạy đi. Trước cửa nhà đại sư vẫn yên tĩnh như trước, mười người kia đều toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đại sư không phải đã mở cửa rồi sao? Còn phải đợi tới khi nào? Dương Khai thấy đứa nhỏ kia đứng ở đó như một tên ngốc, lập tức thúc giục một câu. Đi theo ta, đi theo ta! Đứa nhỏ co rụt cổ, đâu còn dám chậm trễ, vội vàng đi trước dẫn đường. Với tính tình nóng nảy của Dương Khai cùng xem theo mức độ ra tay tàn nhẫn vừa rồi, phỏng chừng nếu như nó không phải...

Tăng Đức lộ ra kinh ngạc trong mắt, ngay sau đó mừng rỡ. Vốn vẻ lạnh nhạt trong mắt trước đó lập tức phát ra tia sáng khiếp người, dùng một bộ ánh mắt nhìn chăm chăm Dương Khai như muốn ăn thịt người, dường như phát hiện ra một bảo bối gì. Dương Khai đứng bật dậy, vừa rồi hắn bị đánh lén, không phát huy toàn bộ thần thức lực. Không phải hắn không muốn phát huy, mà là sợ đánh bị thương Tăng Đức. Đều đánh bị thương thần hồn của lão, thì coi như không có người thay lão tu bổ Tịnh Linh trận. Nhưng Tăng Đức không nói một lời, liền đánh lén mình như vậy. Dương Khai vô cùng căm tức, thầm quyết định nếu lão già này không cho mình một lời giải thích hài lòng, sẽ lập tức gác đao lên cổ lão, buộc lão tu bổ Tịnh Linh trận kia như lúc ban đầu cho mình. Chương 2381. Lão làm gì? Dương Khai mắt lạnh nhìn Tăng Đức, lạnh giọng hỏi. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương. Vừa rồi, lão phu chỉ làm một khảo nghiệm nhỏ nhỏ với tiểu huynh đệ thôi, cũng không có ác ý gì. Tăng Đức lại không mảy may áy náy vì vừa rồi mình đánh lén, mà nhìn Dương Khai cười híp mắt. Nói đùa gì? Khảo nghiệm gì mà dùng đến đánh lén? Hơn nữa còn là đánh lén thần hồn. Dương Khai một bụng căm tức, đây cũng là hắn. Nếu như đổi lại là người khác, lực lượng thần hồn không có bằng hắn, không phải bây giờ còn nằm dài trên đất kêu cha gọi mẹ hay sao? Thần hồn nếu bị thương cũng không phải là tổn thương nhỏ nhỏ. Dương Khai lập tức không có hảo cảm đối với Tăng Đức. Bởi vì chuyện lão phu định làm cần dùng đến lực lượng thần hồn. Nếu không phải trước đó nhìn thấy tiểu huynh đệ ở ngoài cửa đối phó cùng lão giả cùng đẳng cấp dễ dàng như vậy, lão phu cũng lười khảo nghiệm tiểu huynh đệ. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Nói như vậy còn là vinh hạnh của ta sao? Hơn nữa nghe trong ý của lão, trước đó lúc mình cùng Dương Nhạc Bình đồng thủ bên ngoài, dường như lão cũng đã nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, an tâm đi, đừng có nóng vội. Hãy nghe lão phu chậm rãi giải thích. Tăng Đức phất tay nói lời trấn an. Dương Khai hung hăng nhìn chăm chăm Tăng Đức một hồi, cũng không thể làm gì hơn. Hôm nay là hắn đến cầu xin người ta, dù là bất mãn cách làm của lão ta, cũng phải chờ lão chữa trị xong Tịnh Linh trận rồi tính sau. Thấy Dương Khai ngồi xuống, Tăng Đức mới đổi vẻ mặt tươi cười. Lão phu muốn hỏi tiểu huynh đệ một điều. Tiểu huynh đệ bị vây ở địa phương quái quỷ này bao lâu rồi? Dương Khai máy động trong lòng, thầm nghĩ. Không phải lão già này nhìn thấu cái gì rồi chứ? Biết mình là người mới tới. Bất quá, vừa rồi lão lại nói mình không thiếu nguyên tinh. Không có đạo lý ra tay với mình à? Trong đầu của hắn lóe lên đủ ý niệm, ngoài mặt thì lạnh lùng nói. Hỏi chuyện này làm gì? Tăng Đức cười. Tiểu huynh đệ không nói cũng không sao. Còn lão phu bị vây ở đây hơn 900 năm rồi. Dương Khai cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ. Lão bị vây đến chết mới tốt. Tăng Đức thở dài. 900 năm trước. Lão phu là đạo nguyên cảnh tầng 3. 900 năm sau, lão phu vẫn là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhưng thật ra trình độ luyện khí một đường tăng lên. Nhưng chỉ có luyện khí thì sao chứ? Còn không phải không thể rời đi ư? Không thể rời khỏi nơi này, không có biện pháp đột phá đế tôn cảnh, sớm muộn gì cũng phải chết ở nơi đây. Dương Khai khẽ nhíu mày, không biết lão nói những thứ này làm gì, nhưng không nói một lời, cố nhịn lòng căm tức lắng nghe. Không quản tiểu huynh đệ bị vây ở đây trong bao lâu rồi, lão phu chỉ hỏi một câu. Bỗng nhiên sắc mặt của Tăng Đức nghiêm túc, hai tròng mắt phát sáng, trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, có muốn rời khỏi nơi này hay không? Dương Khai chấn động tâm thần, chăm chú nhìn Tăng Đức. Ngài có phương pháp rời đi sao? Tăng Đức mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược. Có hay không? Câu trả lời thiếu đòn này khiến cho Dương Khai thêm một bụng căm tức, hận không thể nào hiện tại chộp mắt Tăng Đức, sau đó thì triển pháp sư hồn, xem bên trong sọ não của lão chứa những cái gì. Trước đó hắn vốn định ở chỗ này một thời gian, sau đó sẽ từ từ thăm dò phương pháp rời khỏi nơi đây. Nhưng hôm nay lại nghe được một chút đầu mối từ nơi Tăng Đức. Điều này làm sao không làm cho Dương Khai động lòng. Hắn trầm ngâm một lúc sau đó nói. Đại sư, chúng ta người ngay không nói lòng vòng. Ngài nói có phương pháp rời đi sao? Ta không tin. có mấy vị đế tôn đều bị vây tại đây. Nếu có biện pháp rời đi, chẳng lẽ bọn họ không đi hết rồi sao? Bọn hắn là bọn hắn, lão phu là lão phu. Đừng vội nói nhập làm một. Tăng Đức biểu môi, ngạo nghễ nói. Huống chi, phương pháp rời đi, lão phu nắm giữ trong tay. Dù là đế tôn cảnh biết cũng không thể nào rời đi. Dung Khai nhướng mày. Nếu đế tôn cảnh đều không thể rời đi, thì làm sao ngài có thể làm được? Đó là chuyện của lão phu. Tăng Đức hừ một tiếng có chút không kiên nhẫn. Lão phu tìm tới ngươi, xem như cơ duyên của ngươi rồi. Có thể nắm bắt hay không, hãy nhìn bản lãnh của chính ngươi. Tăng Đức này xem ra là người vui giận thất thường. Dung Khai dám khẳng định, nếu như mình từ chối, khẳng định lão sẽ giết mình diệt khẩu. Lão già này mặc dù là một luyện khí sư, nhưng theo lão nói, 900 năm trước lão là đạo nguyên cảnh tầng 3. Cấp bậc luyện khí sư này là tăng lên ở Thông Thiên Đảo, thực lực tuyệt đối không yếu. Hiện nay, lão tiết lộ tin tức cho mình. Lựa chọn của mình cũng chỉ có hai con đường. Một là hợp tác, hai là đối địch. Nếu thật đây là cơ duyên, dĩ nhiên ta sẽ không bỏ qua. Nhưng ta làm sao biết ngài nói có đúng là thật không? Dương Khai một bộ dáng không muốn tin, tối thiểu. Ngài phải nói cho ta biết một chút. Từ nơi nào mà rời đi chứ? Tăng Đức mỉm cười, sau đó đáp. Tiểu huynh đệ, đúng là người cẩn thận. Lão phu thích hợp tác chung với người. Địa phương rời đi, ở Tịch Hư Hải. Dương Khai nghe thì biểu môi, thầm nghĩ câu nói này chẳng khác gì là không nói. Tịch Hư Hải bao la rộng lớn, hắn đã lĩnh giáo sâu sắc. Tăng Đức chỉ nói ra là ở Tịch Hư Hải, ai có thể tìm được, làm sao mà xác nhận. Tăng Đức nói, lão phu nói thật cho ngươi biết. Vị trí lối ra này không chỉ một mình lão phu biết, còn có hai người khác cũng biết. Là người nào? Dương Khai nhướng mày hỏi. Thành chủ Thông Thiên Thành và các chủ Băng Tâm Các. Hai vị này chính là hai người cường đại nhất ở Thông Thiên Đảo. Dương Khai lập tức kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng tin tức bí ẩn như vậy khẳng định chỉ có một mình Tăng Đức biết. Hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, mà Thông Thiên Thành chủ và Băng Tâm Các chủ đều biết. Thành chủ Thông Thiên Thành, hắn đã nghe Tiêu Dật nói, biết người này vốn là một đế tôn tầng 3. Chỉ có điều sinh sống tu luyện ở Thông Thiên Đảo, một thân thực lực căn bản không thể phát huy ra trạng thái đỉnh phong. Còn vị các chủ của Băng Tâm Các, tuy rằng Dương Khai không rõ lắm, nhưng nghĩ đến tình huống hẳn là không khác biệt lắm so với Thông Thiên Thành chủ. Nói cách khác, hai người đều có cảnh giới cường đại của đế tôn tầng 3, nhưng không cách nào phát huy ra trình độ vốn có. Nếu bọn họ biết, vì sao không đi? Với thực lực của họ, hẳn là chỗ nào đều có thể đi được chứ? Dương Khai kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Chỗ nào đều đi được ư, chuyện này thì chưa chắc. Nếu là ở bên ngoài, tu vi cường đại như vậy đúng thật có thể dọc ngang thiên địa. Nhưng ở Tịch Hư Hải này, hai người bọn hắn đều dám ở lại bên ngoài thời gian lâu dài, thì chính là tìm đường chết. Lực lượng không lấy được bổ sung sao? Dương Khai bỗng nhiên hiểu được. Đúng vậy, Tịch Hư Hải rộng lớn biết bao. Hai vị đại nhân kia dù tiêu hao hết tu vi, cũng đừng nghĩ thông qua tự mình bay đến lối ra. Một khi lực lượng tiêu hao hết, ở trong Tịch Hư bí cảnh này lại không lấy được bổ sung, thì dù bọn họ tu vi thông thiên cũng là một con đường chết. Tịch Hư bí cảnh tràn ngập hóa lực vô cùng tận. Bất kỳ võ giả nào đều không có biện pháp hấp thu linh khí thiên địa. Nếu như biển động gió êm sóng lặng, ngược lại cũng là dễ nói. Cùng lắm thì dừng lại một chỗ, bố trí tịnh linh trận, lợi dụng nguyên tinh và đan dược phụ trợ, từ từ khôi phục. Đợi khôi phục tốt rồi tiếp tục đi tới. Nhưng Dương Khai đã một đường đi tới Tịch Hư Hải, nên biết rõ biển động có vô số vòi rồng. Vòi rồng kia lực hút cực mạnh, căn bản không phải địa phương thanh tịnh để khôi phục. Hơn nữa, càng đi vào sâu thì vòi rồng càng nhiều, lực hút cũng càng kinh khủng. Đế tôn tầng 3 nhìn như cường đại, nhưng nếu thật sự bay đến bên đó, chờ đến khi lực lượng không đủ, sợ rằng cũng không có biện pháp chống đỡ. Ngay tới đây, Dương Khai đã tin 7-8 phần. Tăng Đức nói hợp tình hợp lý, hắn không khỏi không tin. Vậy vị trí lối ra ở đâu? Có thể để cho ta xem một chút hay không? Dương Khai kiềm chế tâm tình kích động, nhìn Như tùy ý hỏi một câu. Chuyện mà đế tôn tầng 3 không làm được, không nhất định hắn không làm được. Hắn có Huyền Giới Châu, lực lượng tiêu hao hết có thể vào bên trong Huyền Giới Châu tránh né, đợi khôi phục sẽ ra ngoài tiếp tục đi tới. Hắn duy nhất cần lo lắng là những thứ vòi rồng kia quá là lợi hại. Nếu quá lợi hại, hắn cũng không ra được. Bất quá, trước cứ lấy được vị trí lối ra, khẳng định cũng không tệ. Cái này thì không thể cho ngươi xem. Tăng Đức nói lời từ chối. Dương Khai trầm giọng nói. Đại sư, đừng úp mở như vậy chứ. Ngài tìm ta hợp tác thì phải chia nhau tin tức. Cái gì ngài cũng không cho ta xem. Chỉ bằng lời nói của một bên, làm sao mà ta tin ngài? Tin thì có, mà không tin thì không. Tăng Đức mỉm cười nói. Lão nói với bộ dáng ăn chắc Dương Khai sẽ chấp nhận. Dương Khai hận ngứa hàm răng nhưng không làm sao được. Ngẫm một hồi, hắn nói. Ta không rõ. Chuyện ra ngoài có quan hệ gì với đại sư tìm ta hợp tác? Tăng Đức nói. Nếu muốn đi ra ngoài, chẳng những phải có vị trí của lối ra, còn cần có công cụ đúng không? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ muốn một đường bay qua? Dương Khai khẽ nhíu mày. Ngài ngay cả công cụ bay ra ngoài cũng không có sao? Có thì có chứ, bất quá không ở chỗ lão phu. Cần phải đi lấy, hơn nữa lấy vật kia, cần mấy người cùng nhau hợp tác. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lão phu phải tìm tiểu huynh đệ. Dương Khai như có điều suy nghĩ nói. Lấy món đồ kia, chẳng lẽ có quan hệ với lực lượng thần hồn mạnh yếu? Tăng Đức cười rồi gật đầu. Đúng như vậy. Tiểu huynh đệ có thể dưới tình huống bất ngờ tiếp nhận 7 thành lực lượng thần hồn của lão phù. Ngược lại cũng là hiếm có. Nói rõ, thần hồn của tiểu huynh đệ mặc dù tu vi không có bằng lão phù nhưng mà cũng chênh lệch không xa. Nếu không, tiểu huynh đệ cho là lão phù sẽ nói ra những điều này với tiểu huynh đệ ư? Lão nói với nét mặt ngạo nghễ, dường như cho rằng Dương Khai có thể tiếp nhận 7 thành lực lượng thần hồn của lão là vinh hạnh của hắn. Lão lại không biết, vừa rồi Dương Khai chỉ dùng 2 thành lực lượng thần hồn mà thôi. Nếu không phải sợ làm cho lão bị thương, tất nhiên Dương Khai đã cho lão kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng thần hồn chân chính, miễn cho lão ít ngồi đây giếng, tự cao tự đại. Dương Khai không hiểu hỏi. Vật kia nếu là công cụ ra ngoài, vì sao không ở chỗ của ngài? Tăng Đức hừ một tiếng đáp. Vật đó là của sư phụ ta luyện chế. Với bản lãnh của lão phù, tạm thời còn không luyện chế được vật kia. Dương Khai chấn động trong lòng. Tăng Đức nghe nói đã chạm đến huyền bí của đế khí sư, mà ngay cả lão đều không luyện chế ra được. Vậy chẳng phải vị sư phụ kia của lão là một đế khí sư hàng thật giá thật sao? Trong tịnh hư bí cảnh này lại có một đế khí sư ư. Hơn nữa, dường như mọi người không ai biết. Dương Khai vô cùng khiếp sợ. Tăng Đức dường như nhìn ra nghi hoặc của Dương Khai, liền nói. Sư phụ của ta không ở Thông Thiên Thành. Lão nhân gia cũng chưa để lộ bản lãnh luyện khí ra trước mặt người bên ngoài, cho nên mọi người không biết. Nếu đã là vật của sư phụ ngài, như vậy ngài lấy đi. Người ấy không có ý kiến gì sao? Dương Khai cười lạnh hỏi. Tăng Đức quả nhiên không phải là người tốt gì. Vật của sư phụ mình cũng muốn lấy, cũng không biết người sư phụ nào mắc mù lại thu một nghịch đồ như vậy. Đổi lại là hắn sớm đã thanh lý môn hộ rồi, sao còn tha cho Tăng Đức sống đến bây giờ? Chương 2382. Tăng Đức cười hằng hắc. Sư phụ lão nhân gia đã chết từ 5 năm trước, còn có ý kiến gì? Nói tới đây, sắc mặt của hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Lão già kia dù có chết đi, cũng không giao công cụ cho ta. Ta chỉ có thể tự mình đi lấy. Dương Khai nghe thì kinh ngạc, nhìn biểu tình của Tăng Đức, có vẻ hắn cũng không tốt lành gì với sư phụ. Giữa hai người đã xảy ra khúc mắc gì sao? Vì chuyện này, lão phu chuẩn bị 5 năm, vẫn luôn tìm chọn người như người. Rốt cuộc hôm nay đã gom đủ. Chỉ cần tiểu huynh đệ gật đầu tín nhiệm lão phu đảm bảo có thể đưa người rời tịch hư bí cảnh. Tăng Đức tràn đầy kích động nhìn Dương Khai. Ta hình như không có quyền lựa chọn đúng không? Dương Khai cười hăng hắc. Tăng Đức nhàn nhạt nói. Tuy rằng lão phu không ra ngoài cửa, nhưng 900 năm qua vẫn luôn luyện khí trên Thông Thiên Đảo. Bởi vậy quen không ít bạn bè, càng làm nhiều người thiếu ân tình. Tiểu huynh đệ nên suy nghĩ cho kỹ càng. Lời này không nói rõ ràng, nhưng Dương Khai không ngốc, nào không nghe ra được sự uy hiếp trong ý nói của hắn. Hắn nói mình làm quen không ít bạn bè, làm nhiều người thiếu ân tình, tức là tỏ vẻ hắn có thể làm rất nhiều người phục vụ mình. Một khi Dương Khai từ chối, ngày sau sẽ khó đi nửa bước trong Thông Thiên Thành, nhất định sẽ có rất nhiều người làm khó hắn, muốn lấy mạng hắn. Người giúp ta sửa tịnh linh trận này trước, ta phải suy xét một hồi. Dương Khai chỉ tay vào lò luyện khí. Được thôi, được thôi. Tang Đức mỉm cười, lần này cũng không dây dưa, nghiêm mặt, tay bấm linh quyết, dẫn động lò lửa, bắt đầu sửa tịnh linh trận. Dương Khai ngồi, cau mày, có vẻ như đang cân nhắc đề nghị của Tang Đức. Kỳ thật vẫn luôn chú ý lão già này luyện khí, tránh cho lão dở trò mèo trên tịnh linh trận. Tang Đức không hổ là đại sư luyện khí, chỉ thấy hắn ném các nguyên liệu khác vào trong lò, tay biến đổi linh quyết, khắc linh trận bên trong. Lò luyện khí thỉnh thoảng phát ra tiếng ong ong. Bản thân Dương Khai là luyện đan sư, tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc với đạo luyện khí, nhưng hai bên có rất nhiều chỗ tương tự. Ví dụ bỏ vào nguyên liệu, khống chế độ lửa, khắc linh trận. Cho nên dù hắn không có hiểu lắm, nhưng cũng biết Tang Đức không phải là làm cho có lệ, mà là thật sự giúp mình sửa tịnh linh trận. Hồi lâu sau, Tang Đức chợt thu linh quyết, lửa trong lò luyện khí cũng yếu dần, chờ đến mức nhất định, Tang Đức đánh ra mấy cái linh ấn vào lò rồi thu tay. Hắn vươn tay, nắp lò mở ra, từng cây trận kỳ trận cơ bắn ra, bị hắn bắt lấy. Dương Khai nhìn sang, phát hiện tịnh linh trận đã được khôi phục như ban đầu, hơn nữa còn tràn đầy linh tính hơn cả khi Lăng Âm Cầm đưa cho hắn mượn. Nói cách khác, bộ tịnh linh trận này tuyệt đối tốt hơn trước. Tang Đức mỉm cười. Bộ tịnh linh trận này của tiểu huynh đệ hẳn là của lão phu luyện chế từ 50 năm trước. 50 năm qua, lão phu lĩnh ngộ thêm không ít, có tiến bộ trên đạo luyện khí, cho nên tự ý sửa đổi tịnh linh trận một chút. Nhưng người an tâm, tuyệt đối dùng tốt hơn trước kia. Nói rồi, lão cũng không làm khó, trực tiếp giao trận kỳ trận cơ của tịnh linh trận cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy cũng không lo hắn dở trò gì trên tịnh linh trận, chỉ kiểm tra qua, liền ném vào trong nhẫn không gian rồi chắp tay nói. Cảm ơn đại sư. Không biết, tiểu huynh đệ cân nhắc ra sao? Ta đã cân nhắc xong, chuyện này tính thêm ta vào. Tang Đức cười to. Tiểu huynh đệ quả là người hiểu chuyện, lão phu không nhìn nhầm người. Ta chỉ muốn rời khỏi đây thôi, dù không có đại sư, đổi thành người khác thì ta cũng sẽ hợp tác. Không sao, không sao. Đã như vậy, 3 ngày sau chúng ta gặp ở cửa thành. Tang Đức mỉm cười. Lão phu cần chuẩn bị vài thứ, còn phải triệu tập những người khác. Đến lúc đó, mong tiểu huynh đệ phải đến đúng hẹn. Xin cáo từ trước. Dương Khai đứng lên, nhàn nhạt chắp tay với Tang Đức. Đúng rồi, còn chưa hỏi tiểu huynh đệ xưng hô ra sao. Tang Đức hỏi. Ta là Dương Khai. Ở chỗ này không cần che giấu họ tên, bởi vậy Dương Khai trực tiếp dùng tên thật. Rời khỏi chỗ của Tang Đức, Dương Khai lấy ra truyền tin châu của Tiêu Dật đã đưa, liên lạc với hắn. Hỏi ra hiện nay bọn hắn đã dời vào khu đồng phủ trong nội thành, hơn nữa không xa chỗ mình và Lưu Tiên Vân. Liền hẹn sau này sẽ sang một chuyến, chuẩn bị trả tịnh linh trận đã sửa xong cho Lăng Âm Cầm. Đi dạo mấy con phố, Dương Khai chợt ngừng chân, ngẩng đầu nhìn dãy nhà gần đó. Nơi này nhìn như lầu cát, trên dưới 6 tầng, không quá lớn cũng không nhỏ, nhưng có thể chiêm ngưỡng một chỗ ở nơi phồn hoa này. Chủ nhân đằng sau lầu cát này sẽ không đơn giản. Thực tế, chủ nhân lầu cát này vốn đã là người không đơn giản, bởi vì đây là Băng Tâm Cát. Dương Khai biết, các chủ Băng Tâm Cát là cường giả đế tôn cảnh vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngang hàng với Thông Thiên Đạo chủ. Có điều không giống hắn, Băng Tâm Cát chủ chỉ quản lý một lầu cát, còn Thông Thiên Đạo chủ thì quản lý cả Thông Thiên Đảo. Lúc mới đến Thông Thiên Đảo, Lăng Âm Cầm còn bán hàng hóa cho mỹ phụ Phạm Hinh, cũng là người Băng Tâm Cát. Bà chữ Băng Tâm Cát làm Dương Khai nhớ tới rất là nhiều chuyện xưa. Hơn nữa Tang Đức còn có nhắc qua, biết vị trí cử ra ngoài hắn, còn có băng tâm các chủ cùng thông thiên đạo chủ. Tìm hai người này hỏi tình báo về cửa ra là chuyện không thực tế. Người ta là cường giả đế tôn tầng 3, nói không chừng mình còn chưa gặp mặt được. Dù có gặp cũng không thể nào trực tiếp dò hỏi. Chuyện này phải từ từ mà tính. Hắn luôn cảm thấy Tăng Đức không đáng tin cậy. Nói không chừng đang mưu mô bí mật gì. Thường nói không thể bỏ trứng cả ổ. Dương Khai nghĩ tới ngày sau muốn rời Tịch Hư bí cảnh. Sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc cùng băng tâm các chủ. Còn không bằng hiện nay làm ngay. Ở ngoài băng tâm các có cắm một cái bảng gỗ. Bên trên khắc hai hàng chữ. Dương Khai tới gần xem mới biết đó là bản thông báo tuyển dụng đan sư của băng tâm các. Chưa nhận linh đan sư cao cấp, đãi ngộ hậu hĩnh. Trên bảng chỉ có hai dòng chữ làm ánh mắt của Dương Khai sáng lên. Hơn nữa chữ viết xinh đẹp, khắc sâu ba tấc, mơ hồ có ẩn dấu đạo vận khó tả. Hẳn là từ tay của cường giả cực kỳ lợi hại. Trong lúc Dương Khai dừng chân nhìn bảng, bên trong băng tâm các có một mỹ phụ đi ra, mỉm cười hỏi. Tiểu ca là luyện đan sư. Hắn đứng yên trước bảng gỗ, tự nhiên dễ làm cho người ta chú ý. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nhau, mỹ phụ kinh ngạc. Là ngươi sao? Thì ra là Phạm sư tỷ. Dương Khai cười. Mỹ phụ này không ai khác, chính là Phạm Hinh đã thu mua hàng hóa của Lăng Âm Cầm. Gọi sư tỷ gì chứ? Vô duyên làm người ta già đi nhiều. Tu vi của ngươi cao hơn ta, gọi sư muội là được rồi. Phạm Hinh liếc xéo Dương Khai không hài lòng. Phạm sư muội. Dương Khai lập tức đổi giọng. Sư huynh xưng hô ra sao? Phạm Hinh hỏi. Dương Khai vội nói tên. Phạm Hinh mỉm cười. Thì ra là Dương sư huynh. Sao? Dương sư huynh còn là luyện đan sư ư? Phải. Miễn cưỡng biết đôi chút. Dương Khai khiêm tốn. Ánh mắt của Phạm Hinh sáng ngời. Dương sư huynh là luyện đan sư đẳng cấp nào? Cấp đạo nguyên. Dương Khai hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Dù sao, luyện đan sư cấp đế đi đâu cũng là tồn tại hiếm thấy. Tăng Đức chẳng qua là luyện khí sư cấp đạo nguyên thượng phẩm. Đến thông thiên đảo cũng làm người ta kính ngưỡng không thôi. Nếu thật thăng cấp đế khí sư, ngay cả thông thiên đạo chủ cũng phải lễ nhường ba bậc. Có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cao nhất là gì? Phạm Hinh nghe càng thêm nhiệt tình, cả người xích gần Dương Khai, mùi thơm lan tỏa, làm cho tâm thần bay bổng. Cấp đạo nguyên trung phẩm, ngẫu nhiên có thể luyện chế thành công thượng phẩm, nhưng mà tỷ lệ không cao. Dương sư huynh, huynh có đồng ý kiểm tra một phen? Nếu thật luyện chế ra linh đan cấp đạo nguyên trung phẩm, bằng tâm cát nhất định chiêu mời hậu hĩnh. Được thôi. Dương Khai mỉm cười, hắn đến đây đầu tiên là muốn tìm chỗ dựa. Dù sao mình mới tới, nói không chừng ngày sau sẽ gặp rắc rối. Có chỗ dựa cũng dễ dàng sống ở thông thiên thành. Hay là tự nhiên muốn gặp băng tâm các chủ, làm quen với vị cường giả này. Thế Dương Khai sảng khoái đồng ý, Phạm Hinh cũng mừng ra mặt, vội vàng dẫn Dương Khai vào trong cát. Dương Khai quét nhìn một vòng, phát hiện băng tâm cát là chỗ bán nguyên vật liệu. Hàng hóa trên kệ đều là nguyên vật liệu luyện đan luyện khí. Không thấy có đan dược bí bảo thành phẩm. Hơn nữa, ngoài dữ liệu của Dương Khai, băng tâm các này kinh doanh không ra sao. Bên trong chỉ có lẻ tẻ 2-3 khách hàng còn đang nhìn xem. Ngược lại, có mấy nữ nhân ăn mặc giống nhau, đang đi theo khách hàng, giới thiệu hàng hóa cho khách hàng. Băng tâm các chỉ thu nữ nhân thôi sao? Dương Khai kinh ngạc hỏi. Phạm Hinh mỉm cười. Đúng như vậy, đây là quy định của các chủ. Vậy ta còn không phá hỏng quy củ sao? Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ băng tâm các chủ rồng thấy đầu không thấy đuôi này, hoặc là hạng háo sắc, hoặc là nữ nhân, bởi vậy mới định ra quy củ này. Phạm Hinh đáp. Vậy thì khác, chúng ta đều là đệ tử của sư phụ. Nếu Dương sư huynh gia nhập băng tâm các, cũng chỉ là quan hệ làm thuê. À, ra là vậy. Dương Khai gật đầu, cũng không có để ý. Người ta chỉ thu nhận nữ đệ tử, tự nhiên không thể nào làm thu hắn và môn hạ được. Huống chi, Dương Khai cũng không muốn. Kết thúc tập 459 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.